Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt. Chương 69, yêu quái xuất hiện. Góc truyện audio.com, nơi gọi là phòng nghị sự ở bên cạnh điện tử nguyệt. Oai phong mà nghiêm trang, bốn cây cột lớn chống bốn góc, nâng đại điện lên, lúc này có vài người đang ngồi trong phòng nghị sự. Ngồi bên tay phải là Bạch Tầm Yên. Hôm nay nàng TLQD mặc áo khoác mỏng bằng lụa màu xanh biếc. Mái tóc đen dùng châm búi lên, càng lộ vẻ quyến rũ. Phía sau lưng nàng ta là hai nam hai nữ đang đứng thẳng. Ngồi phía bên trái là Vân Chiến và Lưu Niên. Mọi người trong đại sảnh không nói gì, mắt nhìn ra phía ngoài như đang chờ gì đó. Mãi cho đến khi bóng dáng Nguyệt Ca và Ngải Thiển lọt vào tầm mắt thì vẻ mặt mấy người mới thay đổi khác nhau. Đi đâu vậy? Vân Chiến hỏi đầu tiên. Rảnh nên chạy một vòng thôi mà. Nguyệt Ca hờ hững nói. Ngải Thiển đẩy xe lăn về phía chủ vị. Mắt liếc về phía Bạch Tầm Yên. Mặt Bạch Tầm Yên không chút thay đổi. Chỉ có khóe mắt thoáng qua tia u ám. Ngải Thiển dùng mình một cái. Đợi đến khi Nguyệt Ca ngồi vào chỗ. Bạch Tầm Yên mới nói. Hôm nay quấy rầy môn chủ quả thực là có việc quan trọng cần bàn bạc. Mời nói. Toàn thân Nguyệt Ca thanh nhã, chôn tất cả chờ đợi ở đáy lòng. Vân Chiến ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên là hắn hừ Bạch Tầm Yên. Bạch Tầm Yên không sao cả mà nói. Hôm nay yêu quái xuất hiện, nên tiên gia ta phải ra chút sức rồi. Mong môn chủ có cùng bàn kế lớn chảm yêu trừ ma với người của các tiên gia khác. Vừa nói liền đi thẳng vào vấn đề. Còn lấy cái cớ chính đáng như thế. Mọi người lặng đi một chút. Vân Chiến nói, còn chưa biết ai là yêu ai là ma đâu. Nguyệt Ca hờ hững nói. Đại tiểu thư, ý của muội là, nghe nói ma quân Tàn Diên đang tập hợp rất nhiều ma. Dường như có âm mưu gì đó, mà các tiểu yêu cuột LQ điêu giới cũng bắt đầu xuất hiện làm loạn. Chỗ nào cũng có loài người bị bọn chúng hãm hại. Bạch Tầm Yên gạt thẳng lời Vân Chiến, lạnh lùng nói, sau đó thì sao? Vân Chiến hỏi, cho nên chúng ta không thể trơ mắt nhìn người trầm chịu khổ. Hẳn nên trừ bỏ những yêu ma đang tác quái này. Bạch Tầm Yên lại nói tiếp bằng giọng lạnh băng. Nói không sai, Vân Chiến gật đầu đồng ý. Điều này cũng đúng, chảm yêu trừ ma đúng là chức trách của bọn hắn. Sao Tử Nguyệt Môn phải ra mặt mời các tiên gia? Đại tiểu thư ra mặt chẳng phải tốt hơn sao? Tử Nguyệt Môn là môn phái đứng đầu tiên gia nên Tử Nguyệt Môn phải ra mặt. Bạch Tầm Yên nói rất tự nhiên. Ha ha, Vân Chiến bỗng cười lớn. Ngải Thiển không có hứng thú nghe những thứ này. Trực giác từ đáy lòng nàng cho thấy Bạch Tầm Yên này có vấn đề nhưng không nói rõ được là vì sao. Nàng đành phải im lặng không nói. Yên lặng theo dõi thay đổi. Trừ ý kiến này ra. Không biết đại tiểu thư còn có ý kiến hay gì không? Nguyệt Ca liếc Vân Chiến một cái. Thản nhiên hỏi. Việc này, tất cả đều nghe môn chủ phân phó. Chảm yêu trừ ma, không thể chối từ, Bạch Tầm Yên nói. Bỗng bên ngoài có tiếng truyền tin rằng trưởng môn phái Thủy Lăng sẽ cùng bàn kế hoạch lớn chảm yêu trừ ba. Ba ngày sau mời đến phái Thủy Lăng. Điều này làm Bạch Tầm Yên khó chịu. Phái Thủy Lăng định khuấy chuyện này thành thế nào? Nguyệt Ca vui vẻ, thanh nhã nói. Nói với trưởng môn các ngươi rằng nhất định ba ngày sau sẽ tới. Dạ, người truyền tin lui xuống. Bạch Tầm Yên nghẹn họng cáo từ. Rời đi, chúng ta phải tới phái Thủy Lăng thật à? Vân Chiến chờ Bạch Tầm Yên đi khuất. Hỏi Nguyệt Ca ngay lập tức. Ừ, Nguyệt Ca khe khẽ gật đầu. Phái Thủy Lăng là gì? Vẻ mặt Ngải Thiển đầy khó hiểu. Hình như trước kia từng nghe nói tới phái này nhưng không có cơ hội để tìm hiểu cụ thể. À, đúng rồi. Trước kia Vân Chiến từng nói hình như cháu gái của trưởng môn phái Thủy Lăng có ý với hắn. Nàng liếc Vân Chiến một cái đầy mập mờ. Phái Thủy Lăng cũng được coi là một môn phái lớn nhưng đứng sau Tử Nguyệt Môn và phái Bạch Giàn. Vân Chiến tràn trề hào hứng mà giải thích với Ngải Thiển. Còn gì nữa không? Ngải Thiển hỏi tới. Cách chương.